Thần đạo Đan Tôn, chương 2903, Hoa Nguyệt Minh, góc truyện audio.com. Lăng Hàn cũng không có dừng lại bộ pháp giết chóc, hắn thỉnh thoảng sẽ xuất động, có thiên vương cao giai tọa chấn, hắn liền phòng thủ mà không chiến, thế nhưng nếu không có, vậy hắn liền không chút khách khí ra tay, khiến cho quỷ vương đô hỗn loạn. Rõ ràng chỉ là một tầng 4 mà thôi, làm sao lại có khả năng quấy ra nhiều mưa gió như vậy? Một là quỷ vương đô quá lớn, hơn nữa nơi này là ngục giam tiên vương, có thiên tôn bố trí thủ đoạn, đại địa kiên cố, đối với thần thức nhìn quét có tác dụng suy yếu đặc thù, dù tiên vương tầng 9 cũng không có khả năng dò mỗi một tấc thổ địa. Thứ hai, Lăng Hàn tham khảo thủ đoạn của thanh quỷ tiên vương, cải tiến trận văn, để cho không gian tiên khí trở nên càng có tính ẩn nấp. Hắn thậm chí dung nhập khi thiên thuật vào tiên khí, khiến nó tự mang hiệu quả ngụy trang. Cái này không phải là không được, bởi vì tiên khí vốn chính là tiên binh cộng thêm ý chí võ đạo hình thành. Chỉ nói là đơn giản, thật muốn làm được lại không phải một chuyện dễ dàng, dù sao Lăng Hàn cũng không thiếu thời gian, vượt qua thời điểm giới nghiêm, hắn sẽ ở trong không gian tiên khí nghiên cứu thứ này. Thời gian trôi mau, một vạn năm đã qua. Lăng Hàn rốt cục dung khi thiên thuật vào không gian tiên khí, khiến cho tiên khí này có được tính an toàn càng tốt, dù tiên vương tầng 9 theo dõi hắn, cũng không có cách nào phân biệt ra. Vì thế, Lăng Hàn cũng ngụy trang đồ chơi này thành một cục đá nhỏ. Cái này liền gọi, tiên khách cư A, Lăng Hàn quyết định cho cái không gian tiên khí này cái danh tự, hắn niệm vài câu, cảm thấy cái tên này coi như không tệ, để cho hắn rất thỏa mãn. Bất quá, cái này vẫn chưa thể so sánh với Hắc Tháp. Hắc Tháp có thể tùy ý thu nhỏ lại, hóa thành hạt bụi, thế nhưng tiên khách cư hiện tại không có cách nào biến hóa lớn nhỏ. Ở trên luyện khí ta còn có con đường rất dài phải đi. Tuy tiên khách cư vẫn chưa thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, đây là một khuyết điểm, nhưng Lăng Hàn cũng tương đối thỏa mãn, về sau từng bước một tới là được. Mà nhiều năm như vậy, tu vi của hắn cũng có tiến bộ, bởi vì mỗi lần hắn ra tay cũng không phải có thể thuận thuận lợi lợi đào tẩu, có rất nhiều lần bị tiên vương tầng 8 đuổi giết hao tổn tâm cơ mới thoát ra tìm đường sống. Không ngừng chạy ở bên bờ sinh tử, ở trong nguy hiểm ma luyện mình, tốc độ tu hành của hắn tự nhiên nhanh. Hơn nữa nơi này có đại lượng tiên dược, hôm nay Lăng Hàn đã đẩy mạnh tầng 4 đến bước thứ 3. Chỉ một vạn năm mà thôi, theo như vậy suy tính, hắn tiếp qua 2-3 vạn năm là có thể trùng kích tầng 5, tốc độ này nhanh đến dọa người. Mà ở trong vạn năm này, lại xảy ra rất nhiều đại sự, một liên minh thành lập, xưng là Hoa Nguyệt Minh. Quỷ vương đô liền thuộc về Hoa Nguyệt Minh, minh chủ là một cường giả thần bí được xưng Hoa Nguyệt, nghe nói hôm nay ở trong tiên vương một địa chỉ ít có 1/3 thế lực đã thuộc sở hữu dưới Hoa Nguyệt Minh. Cái này làm cho thế lực khác chỉ có thể nhao nhao ôm đoàn, bằng không thì Hoa Nguyệt Minh càn quét ai có thể chống lại. Khá tốt chính là kết cấu trong Hoa Nguyệt Minh tương đối rời rạc, Hoa Nguyệt cũng không có muốn các thế lực hoàn toàn thuần phục, đồng minh cũng chỉ là đồng minh, có lẽ cũng vì như thế các thế lực mới có khả năng nhanh như vậy liền dung hợp đến. Lăng Hàn sớm đã thả Triệu Song trở về, nhưng vẫn để đối phương cho là mình trúng kịch độc nhất định phải. Góc truyện audio.com thỉnh thoảng phục dụng giải dược để khống chế, đây là một tai mắt rất tốt. Triệu Nguyên Ý làm sao sẽ hoài nghi nhi tử mình, cho nên rất nhiều bí mật đều bị Lăng Hàn không cần tốn nhiều sức hiểu rõ, chính bởi vì như thế, để cho Lăng Hàn rất nhiều lần tránh được các tiên vương tầng 9 cố ý bố trí xuống bẫy dập. Ngày hôm nay, Triệu Song theo thường lệ tới lấy giải dược. Long ca ta lại dò thăm một đại tin tức. Hiện tại Triệu Song đã hoàn toàn không có tính tình rồi, hơn nữa hắn bây giờ ở Quỷ Vương Đô đã là hoàn khố số 1 số 2, đây cũng là nhờ Lăng Hàn ban tặng. Lăng Hàn a hát một tiếng nói, tin tức gì, người còn nhớ không, trước đây thật lâu ta đã từng nói qua, đám người cha ta nguyện ý gia nhập Hoa Nguyệt Minh, một là vì cửu hóa thiên kinh, hai là nguyên cổ mộ chỉ cần đến đầy đủ tiên vương tầng 9 liền có thể mở ra, bên trong có bảo vật kinh người. Triệu Song nói, Lăng Hàn nhẹ gật đầu. Lúc trước Lục Cao Tiêm nhận được tin tức liền thông chi gia phụ, 10 ngày sau liền xuất phát đi nguyên cổ mộ. Triệu Song thật đúng là nói ra một đại tin tức, Lăng Hàn lập tức động tâm, 10 ngày, Long ca, ngươi muốn đi không? Triệu Song hỏi, lời ngầm thì là, nếu như ngài muốn đi, xin nhờ giải độc cho ta a, mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng, hắn thực sự muốn qua đời. Lăng Hàn cười cười, đương nhiên đi, hắn vỗ vỗ vai Triệu Song, về sau, bớt làm chuyện thất đức a. Vâng vâng, Triệu Song vội vàng gật đầu. Cái kia Long ca, giải dược vĩnh cửu đâu? Lăng Hàn cười tủm tỉm nhìn Triệu Song. Cái gì giải dược vĩnh cửu? À, ngươi hạ dược ta, ngươi không biết giải dược vĩnh cửu là cái gì? Không thể chơi ta như vậy à? Triệu Song vội vàng cười nói. Ta không phải trúng độc sao, đã hơn một vạn năm, một mực giấu ở trong cơ thể tiểu đệ sợ có di chứng, vạn nhất rơi xuống bệnh căn gì? không dối gạt Long Ca tiểu đệ còn không có con nối dõi, sợ ảnh hưởng đời sau. Lăng Hàn có loại xúc động muốn bật cười, không nghĩ tới tên này một vạn năm trôi qua tính cách sẽ sinh ra biến hóa lớn như thế, nào còn có trước kia hung hăng càn quấy. Hắn chuyển di chủ đề, lại hỏi, lần này Quỷ Vương Đô có bao nhiêu người sẽ đi? Trên căn bản Tiên Vương tầng 9 đều đi, bọn tiểu bối chúng ta cũng có mấy cái có thể đi theo. Triệu Song nói, ngươi, Lăng Hàn nhìn đối phương. Triệu Song vội vàng lắc đầu, ta đương nhiên không đi, nguy hiểm như vậy đi cho chết sao? Dựa vào cái người nhát gan này, Lăng Hàn lắc đầu cười nói, ngươi trở về nói cho cha ngươi biết, nói ngươi đột nhiên cải biến chủ ý, muốn đi theo. Lão tử của Triệu Song là Tiên Vương tầng 9, muốn dẫn những người này đi khẳng định không có vấn đề. À, Triệu Song vẻ mặt đau khổ, người nào không biết loại địa phương này vô cùng nguy hiểm, hắn thật sự là một chút cũng không muốn đi, dù sao lão tử đi là được, vô luận được cái gì hắn khẳng định cũng có phần. Cách chương.